Ngồi tù ở phủ Khai Phong. Chương 101. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Xà Câu vừa dứt lời, nét mặt của Tiêu A Thư vẫn như thường, sau đó mới chợt phản ứng lại, đôi mắt dần mở to, trừng mắt nhìn Tiêu Xà Câu. Tiêu Xà Câu thấy cuối cùng quận vương cũng nhìn mình, cười ha hà tự nhủ may mà mình lanh lợi học được rồi áp dụng. Ai ra, một chân bị đánh lén đột ngột đau buốt. Tiêu Xà Câu đau đớn ôm chân, đúng lúc đó lại bị đá một phát vào mông, cả người lại ngã xuống đất. Sao quận vương lại đá tôi? Tiêu Xà Câu khiếp đảm nhìn hung thủ, Tiêu A Thứ mới hỏi lại. Tiêu A Thứ không thèm để ý tới hắn, giơ chân đạp tiếp. Tiêu Xà Câu thấy gã hạ chân xuống cũng chẳng để ý gì tới hình tượng nữa, trực tiếp lăn cù mèo trên đất để tránh khỏi cái đạp thứ ba của Tiêu A Thứ. Tiêu A Thứ chưa chịu buông tha cho Tiêu Xà Câu, tiếp tục đạp cái thứ tư, thứ năm, thứ sáu. Tiêu Xà Câu lăn qua lăn lại trên đất như chó để né tránh sự tấn công của Tiêu A Thứ. Hắn vừa tránh né vừa kêu khóc than oan, dùng tiếng khiết đan cầu xin Tiêu A Thứ tha cho, không hiểu sao mình lại chọc gã giận. Sau khi quần qua quần lại một hồi, Tiêu Xà Câu bị đánh bầm dập mặt mày mới hiểu câu tiếng Hán mình nói chẳng phải lời khen mà là đang chửi người khác. Tiêu Xà Câu tức đến mức định tìm phiên dịch viên tính sổ, cũng phải tính sổ luôn với bọn Thôi Đào, vì thế hắn lập tức biểu đạt sự bất mãn của mình với Hàn Kỳ. Người là quan lớn nhất, chuyện này phải trừng phạt họ cho bằng được. Họ đáng trêu đùa tao kia. Hàn Kỳ nghi hoặc quay đầu lại hỏi bọn Thôi Đào. Bọn em trêu đùa đàn ngỗng à, Thôi Đào? Nào có. Thôi quan Hàn còn không hiểu thuộc hạ hay sao? Thật sự không thích trêu, ngỗng, mà chỉ thích ăn thôi. Không phải, ngỗng, là, tao. Tiêu Xà Câu thở hồng hộc muốn sửa lại phát âm của mình, nhưng dù thế nào cũng không thể nói chính xác được, chỉ có thể tự chỉ vào mình. Thứ vô dụng, Tiêu A Thứ ngại mất mặt nên giống vào mặt Tiêu Xà Câu, bảo hắn mau cút đi, đừng có ở đây làm đại liêu mất mặt nữa. Tiêu Xà Câu không phục, rất muốn truy cứu trách nhiệm tới cùng, nhưng hắn cũng chỉ là một kẻ dưới, không thể chống lại mệnh lệnh của quận vương được, đành phải tủi thân xám mặt mà bỏ đi. Tiêu A Thứ đánh Tiêu Xà Câu đủ rồi, tất nhiên cũng biết hắn bị người ta đùa bỡn, gã rất bất mãn với Hàn Kỳ và Thôi Đào, cảnh cáo họ đừng có được voi đòi tiên. Đây chỉ là hiểu lầm về ngôn ngữ thôi mà, hắn học sai hiểu sai, chẳng ai bảo hắn học cả, cũng chẳng ai ngờ hôm nay hắn sẽ nói ra câu này. Nếu quận vương Tây Bình không tin thì có thể tới hỏi hắn cho rõ. Khóe miệng Tiêu A Thứ dần giật, gã không rảnh mà đi tìm Tiêu Xà Câu đối chất chuyện này làm gì. Nếu quả thực không phải cố tình sắp đặt như thế thì cũng chỉ có thể do tên Tiêu Xà Câu ngu ngốc kia tự làm ra mà thôi. Nhưng thế cũng không ảnh hưởng tới ánh mắt đằng đằng sát khí của Tiêu A Thứ nhìn Thôi Đào, nàng nắm giữ bí mật của gã vẫn khiến gã cực kỳ phẫn nộ. Tiêu A Thứ hừ lạnh một tiếng, quay người định bỏ đi thì bị Thôi Đào gọi lại. Còn gì nữa, Tiêu A Thứ lập tức quát Thôi Đào. Thôi Đào mỉm cười thân thiện, mời Tiêu A Thứ phối hợp điều tra. Sao người trong sứ đoàn không mấy quan tâm tới chuyện đám gia luật Đậu Nhi mất tích vậy? Người khiết đan bọn ta không như đám người Tống các người, không thích cũng phải thảo mai cho bằng được. Chỉ là dăm ba tên tầm thường vô dụng thôi mà chết thì chết, sao ta lại phải để ý rồi buồn bã vì những kẻ mình không quan tâm chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng chúng là sứ thần của khiết đan, đại diện cho quốc chủ để đi sứ Đại Tống, thế mà lại xảy ra chuyện trong địa bàn Đại Tống các người. Đại Tống các người nhất định phải cho bọn ta một câu trả lời. Tiêu A Thứ giải thích rất thẳng thừng khiến người ta không cần hỏi thêm gì nữa. Nhưng trước khi đi, gã cố tình nhìn chăm chăm Thôi Đào, cảnh cáo tốt nhất nàng đừng được nước mà lấn tới mãi. Cho các người tối đa là 3 ngày để điều tra ra chân tướng, nhất định phải cho bọn ta một kết quả thỏa mãn. Nếu không thì 2 món nợ của chúng ta gộp lại tính chung, đừng nghĩ chỉ vì chút chuyện vặt mà ta sẽ bị ngươi khống chế. Tiêu A Thứ dứt lời, lập tức phẩy tay áo bỏ đi. Thôi Đào hoàn toàn không hề bị Tiêu A Thứ uy hiếp. Rõ ràng gã đang, vì chút chuyện vặt mà bị nàng uy hiếp, mà, nếu không cũng sẽ chẳng vào cung như lời nàng bảo. Trông thì hung hăng nhưng thực chất không hề đáng sợ chút nào. Hàn Kỳ thấy Vương Chiêu quay về bèn hỏi hắn về tình hình điều tra, đã có manh mối gì chưa? Vương Chiêu, sau khi đi theo phố ngự qua cầu kiều thì nhóm người này đột nhiên mất tăm rồi ạ, dù bọn bắt cóc giả mạo người của phủ Khai Phong để tới đón sứ đoàn nước Liêu nhưng cũng phải có người để ý, huống hồ gì chúng mặc quần áo nha dịch phủ Khai Phong, xem như cũng rất bắt mắt. Trên đường nhiều người và xe như thế, lại còn là chuyện vừa xảy ra hôm nay, chắc chắn sẽ có một vài quầy hàng rong hoặc người qua đường có chút ấn tượng. Tôi vừa xem qua lời khai của thủ vệ ngoài dinh thự, tất cả đều bảo dáng vẻ bình thường, không có đặc điểm nào khiến người ta có ấn tượng cả. Đa phần đều do 2 tên cầm đầu ra mặt, người phía sau đều cúi đầu nên chẳng ai để ý tới tướng mạo của chúng cả. đám người này đã chuẩn bị kỹ càng trước khi đến, hành động ngông cuồng mà rất táo bạo và thận trọng. Thôi Đào chìa ra hai bức chân dung hai tên đàn ông mình vừa vẽ ra cho Hàn Kỳ và Vương Chiêu nhìn. Hai tên đàn ông này đều có mặt vuông, mắt một mí, trông khác nhau nhưng thực sự rất bình thường. Có thể nói nhìn chung không có điểm gì đặc biệt để nhận dạng cả, rất dễ trà trộn vào dân chúng mà không bị phát hiện. Chỉ với tí manh mối này thì sao có thể phá án trong vòng 3 ngày được cơ chứ? Vương Chiêu ủ rũ thở dài, cảm thấy quãng đời làm quân tuần sử của mình cũng chấm hết rồi. Bị cách chức giáng xuống làm dân thường e là kết cục tốt đấy, nói không chừng còn bị truy cứu trách nhiệm, phải rục xương trong tù mất. Vì lúc đám bắt cóc cải trang thành nha dịch đã dùng thẻ bài thuộc quân tuần trải trong địa bàn quản lý của hắn, thân là trưởng quan phụ trách hắn khó mà tránh thoát được. Vương Chiêu nói xong bèn nhìn về phía Thôi Đào và Hàn Kỳ, lập tức xin lỗi vì mình không kiềm chế được cảm xúc. Hàn Kỳ vỗ vai Vương Chiêu xem như đang an ủi hắn, tỏ ý chàng hiểu nỗi khổ của hắn. Vì thế mà Vương Chiêu lại càng áy náy hơn, so với những gì Thôi Quan Hàn phải gánh vác chút này của hắn chẳng là gì cả. Còn có Thôi Nương Tử nữa, ban nãy mới bị quận Vương Tây Bình nước Liêu dùng lời uy hiếp thế mà giờ vẫn bình thản như xưa, không bị ảnh hưởng chút nào, vẫn chuyên tâm xem bản đồ để phân tích tình tiết vụ án. Duy chỉ có mình hắn bực tức, đúng thật là không nên. Sứ đoàn đi có binh lính theo trên đường rất dễ thấy, sau khi qua cầu kiều thì mất hút. Hoặc là chúng có chỗ ẩn nấp trong khu vực này, nhưng khả năng này không lớn lắm, như thế quá dễ bị quan phủ tìm ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hoặc những người này đã tản mát ra ở khu vực này, cải trang lại rồi chạy trốn tới chỗ khác. Thôi Đào nói, nhiều người trong sứ đoàn bị khống chế như thế, sau đó lại bị chuyển đi mà thần không biết quỷ không hay, vậy hẳn chỗ chúng tạm trú không hề nhỏ chút nào. Nhà dân bình thường đều không thể chứa nổi xe ngựa của sứ đoàn, dù chứa được cũng khá chật hẹp và bắt mắt. Thôi Đào nghĩ phải tìm ra một khu vực thích hợp để chúng có thể ở lại một thời gian nhưng không quá lộ liễu. Vương Chiêu tự làm mới tâm trạng bản thân lại, lập tức dẫn người đi điều tra theo hướng này. Hàn Kỳ nhận lấy lời khai mới nhất im lặng lật ra đọc. Lúc này Hàn Tống vội đi tới, tùy tùng Trúc Chiếu cũng đi theo, trong tay xách một hộp cơm. Y bảo Trúc Chiếu bày thạch thủy tinh, thạch đu đủ, chè đậu xanh, cam thảo lạnh, mơ ngào gừng, kẹo dứa và bánh nhỏ giọt. Lên bàn, Đông Kinh Mộng Hoa Lục, Tê Lạc Biên, cổ trang sức thời Bắc Tống nói. Ở kinh người ta lấy nhân quả bồ kết nấu ăn với nước đường, gọi là thạch thủy tinh. Bé đẹp tên món ăn chỉ mang tính chất, dễ hiểu, không phải tên gốc vì đây là những món ăn thời Tống nên hiện tại có rất ít thông tin để tra cứu. Đã tới giờ dùng cơm rồi, ta nhớ mọi người đều chưa ăn cơm nên bảo Trúc Chiếu chuẩn bị những món ngọt này. Ăn thấy mắt lạnh, vào miệng lại ngọt, nói không chừng sẽ giúp đầu óc thư thả hơn một chút, nghĩ ra được manh mối quan trọng gì đó thì sao? Cũng có lý, Thôi Đào nghĩ mình thật sự cần thả lỏng một chút, bưng một bát thạch thủy tinh lên, cũng cầm cho Hàn Kỳ một bàn rồi nhẹ nhàng đặt trước mặt chàng. Hàn Kỳ đang chăm chú đọc lời khai trên tay, phát hiện ra bèn ngước mắt nhìn Thôi Đào một chút, khẽ mỉm cười với nàng rồi lại vùi đầu nghiên cứu tiếp. Hàn Tống thấy vậy lập tức rời mắt nhìn chỗ khác, đợi tới khi Thôi Đào bưng thạch thủy tinh lên ăn, y mới thu mắt lại. Thạch thủy tinh này là nhân hạt bồ kết ngâm đường, hạt bồ kết vừa to vừa tròn, hơi trong suốt một chút, lóng lánh trong trẻo, đúng là hơi giống thủy tinh thật, trong nước đường thấm đẫm vị ngọt, cảm giác vừa dính răng vừa hơi giòn, có tác dụng thông đàm rất hiệu quả. Sau khi ăn một bát thạch thủy tinh nhỏ, Thôi Đào thấy mình thật sự hơi minh mẫn ra, cảm giác có sức sống hơn trước đó một tí. Nàng ăn không hết thạch thủy tinh còn lại đều chia lại để bọn Lý Viễn và Lý Tài ăn cùng. Ánh mắt Thôi Đào rơi xuống bát thạch thủy tinh vẫn còn y nguyên trước mặt Hàn Kỳ, thấy chàng vẫn đang chăm chú đọc lời khai, không hề mảy may định ăn, nàng lặng lẽ vươn tay qua. Mùi hoa nhài, hả, mùi hoa nhài gì cơ? Thôi Đào hơi sửng sốt trong lúc đối diện với Hàn Kỳ, nàng chợt giật nảy mình, nhận lấy lời khai trong tay chàng. Trong dinh thự có một mã phu phụ trách chăm ngựa họ Lưu, sau khi biết tin chính sứ sẽ ra ngoài bèn đi chuẩn bị xe ngựa đỗ ở ngoài cửa chính dinh thự. Sứ đoàn nước Lưu có phu xe riêng của mình, sau khi nhận xe ngựa, mã phu Lưu nhảy xuống, tự đi bộ vòng ra cửa sau phủ. Lúc hắn ra khỏi xe ngựa có thoáng gặp bọn nha dịch tới đón sứ đoàn nước Lưu, ngửi thấy một mùi hoa nhài nhàn nhạt. Mã phù lúc nào cũng ở trong chuồng chăm ngựa, dù chuồng ngựa có sạch sẽ cũng không khỏi có chút mùi. Vì phải ngửi mùi thối quanh năm nên hắn rất nhạy cảm, ghi nhớ mùi thơm rất kỹ. Lúc tiểu nhân ngửi thấy mùi thơm còn không khỏi thổn thức trong lòng, vốn cứ nghĩ nha dịch phủ khai phong đều là những người đầy mùi mồ hôi, ai ngờ vẫn có người thơm như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mã Phù Thành thật khai báo hết tất cả những chi tiết nhỏ, lúc đó hắn còn cố tình nhìn sang phía Mùi Thơm tỏa ra, là một nha dịch vóc người gầy ốm, cúi đầu không thấy rõ dung mạo nhưng làn da rất trắng. Lúc đó hắn không khỏi thầm cảm khái, hóa ra nha dịch còn có kiểu trắng trẻo sạch sẽ như thế. Thôi Đào lập tức nhớ tới chuyện chuồng ngựa phủ Khai Phong bị cháy trước đó, có người nhân cơ hội lẻn vào phòng nàng để thả bức thư khiêu khích. Thú vị nhỉ, tối đó em mở cửa quay về cũng ngửi thấy một mùi hoa nhài nhàn nhạt trong phòng. Cũng chính vì ngửi thấy mùi này mà Thôi Đào lập tức phát giác ra có kẻ từ ngoài vào phòng, sau đó phát hiện ra bức thư trên bàn. Quả nhiên Hồng Y có liên quan tới vụ án này. Hàn Kỳ hơi nheo mắt lại, đôi mắt lập tức trầm xuống, ngón trỏ khẽ gõ lên bàn. Thực ra mùi hoa nhài lần trước em ngửi được trong phòng rất quen, khiến em chợt nhớ tới một người. Thôi Đào vừa nói vừa tiện tay kéo bát thạch thủy tinh trước mặt Hàn Kỳ lại gần mình. Ai, cách chương.